Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khoảng thời gian là có thể bắt đầu đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ta cũng có vấn đề, Tử Vi Tiên Đế mở miệng nói. Mọi người ngồi bên cạnh, lắng nghe tỉ mỉ, sau khi biết vấn đề, tu hành giả bao gồm Diệp Phong, Lăng Thiên Đế, Bá Hoàng đều bắt đầu tiến hành thôi diễn. Chư đế hợp tác, lợi ích đồng lòng. Mấy ngày ngắn ngủi, Trùng Tiên Đế đã thu hoạch được rất nhiều. Đương nhiên, người thắng lớn nhất vẫn là Diệp Phong. Nhìn mấy trăm lá trà ngộ đạo để bên cạnh, Diệp Phong nhíu mày, không ngờ hội trà ngộ đạo lần này lại tiêu hao nhiều lá trà như vậy. Hội trà lần này, ta thu hoạch được rất nhiều. Tử Vi Tiên Đế cảm khái. Hắn ta đã là tiên đế trên nhị thập trọng, với tình huống bình thường, không có cảm ngộ ngàn năm, vạn năm, tu vi không thể được tăng lên. Hội trà lần này khiến vấn đề hắn ta đang đối mặt như gió thoảng mây bay, sau khi quay về tốn một khoảng thời gian là có thể lên một tầng. Ta cũng vậy, quay về có thể đột phá rồi. Những tiên đế khác lần lượt mở miệng. Ngay cả Lăng Thiên Đế cũng từ trong hội trà ngộ đạo lần này cảm ngộ đều rất nhiều, sau khi suy một ra ba, một chút hoang mang trong mắt đã biến mất. Trên yến tiệc, Diệp Phong nhắm mắt lại. Con đường thăng tiến của hắn không giống. Chúng tiên đế đều đi con đường cảm ngộ quy luật nào đó, còn hắn lại đi tiểu vũ trụ, bên trong ẩn chứa đại đạo 3000, mỗi một quy luật đều phải có. Thông qua hội trà ngộ đạo lần này, hắn hấp thu đều rất nhiều quy luật cảm ngộ, sau khi quay về, trải qua một khoảng thời gian luyện hóa, là có thể dùng để ổn định tiểu vũ trụ. Chỉ cần tiểu vũ trụ đủ ổn định, dưới tình huống tài nguyên tu hành đủ, tu vi của hắn liền có thể tăng vọt. Hội trà ngộ đạo lần này đến đây thôi, chư vị đạo hữu, chúng ta sau này gặp lại. Diệp Phong chắp tay với mọi người. Sau này gặp lại, lần sau còn có hội trà ngộ đạo, Diệp trưởng môn nhất định phải mời bọn ta đến. Chúng tiên đế vẫn không nỡ đi, lần lượt đứng dậy rời đi. Sau một hồi, chỉ còn lại Diệp Phong và thánh thần cổ xưa tại chỗ. Hội trà ngộ đạo lần này, thu hoạch của ta cũng rất nhiều, cộng thêm mấy năm trước cũng thường thôi diễn quy luật sức mạnh, lần này quay về phải bế quan. Thánh thần cổ xưa thấp giọng nói. Lại muốn đột phá sao? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, có sự giúp đỡ của hội trà lần này, trước khi đột phá tầng 25 của bách kiếp cảnh, ta hẳn sẽ không gặp phải bình cảnh gì quá lớn. Thánh thần cổ xưa gật đầu, Diệp Phong, đa tạ. Lời vừa dứt, thánh thần cổ xưa đạp không mà đi, tiến vào tinh hệ cực bắc, lại chui vào đế vương tinh. Ở đó đã thành hành cung của lão. Bá Hoàng lại sắp đột phá rồi, thật là ngưỡng mộ. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, bước từng bước, đến đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, nhìn thấy cây trà ngộ đạo bảy màu sinh trưởng xanh tươi tốt. Ngươi nói, ta trồng ngươi trong tiểu vũ trụ, có thể khiến người có được tiềm chất thăng lên thời kỳ đỉnh phong không? Diệp Phong vỗ nhẹ cây trà, hỏi. Sao sạc? Cây trà ngộ đạo bảy màu không ngừng lắc lư, phát ra âm thanh vui tai, mấy lá trà vỗ nhẹ lên gò má Diệp Phong, giống như đang nói gì đó. Nửa tuần sau, Diệp Phong mở mắt ra, hai tay nắm chặt thân cây cả cây trà ngộ đạo bảy màu, sau đó đồng thời biến mất. Trung tâm tiểu vũ trụ, nơi này một mảnh hỗn độn. Diệp Phong đưa cây trà ngộ đạo bảy màu đến nơi này, để trên một khối khoáng thạch giới nguyên tử kim có đường kính trăm thước, chế tạo thành một tòa tiểu đảo hình nón ngược. Vù! Cây trà ngộ đạo bảy màu giống như mọc chân, nhanh như chớp sừng ở trung tâm tiểu đảo, rễ cây cắm vào trong đảo, hấp thu giới nguyên tử kim và sức mạnh của tiểu vũ trụ. Loạt xoạt! Cây trà ngộ đạo bảy màu nhẹ nhàng run rẩy, có một mảng ánh sáng bảy màu tỏa ra, tràn ngập khắp nơi này, hình thành đạo trường của Diệp Phong. Lúc tu hành ở đây, ngộ tính của hắn có thể tăng lên. Hy vọng cây trà ngộ đạo bảy màu có thể sớm ngày tiến vào thời kỳ lột xác, và chịu đựng được, tấn thăng thời kỳ đỉnh phong. Diệp Phong kỳ vọng. Sau khi gieo xuống trà ngộ đạo, Diệp Phong thôi diễn một lát, xác định không sai rồi quay về Phiêu Miểu Tông. Trưởng môn, gần đây thật nhàm chán quá. Ngài không đưa ta đi chơi. Hừ, Hồ Phi Phi từ đằng sau ôm lấy cổ Diệp Phong, bất mãn nhếch môi phấn. Ngươi muốn chơi gì? Diệp Phong hỏi. Tóm lại, chơi với ngài là được. Hồ Phi Phi không ngừng cọ đầu vào Diệp Phong, nũng nịu. Nếu ngươi muốn chơi thật, thực ra ta có một nhiệm vụ rất quan trọng cần giao cho ngươi. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhiệm vụ gì? Hồ Phi Phi tròn xoe mắt nhìn, khuôn mặt xinh đẹp đầy tò mò. Chương 1972, người tu hành trong thành cổ xôn xao. Tiên giới. Một ánh sáng kỳ dị từ chốn không người bắn ra, sau đó nhanh chóng nuốt hết cả khu vực này, một tòa cung điện cổ phát xuất hiện trên mặt đất. Kẹt kẹt, có hai người đẩy cửa đi ra ngoài. Trưởng môn, đây là nhiệm vụ gì sao? Hồ Phi Phi ôm lấy cánh tay Diệp Phong, nhìn tiên khí bảy màu trôi nổi khắp bốn phía. A, nơi này không tệ, linh khí và tiên khí rất nồng đậm, không phải tiên giới chứ? Đúng, chính là tiên giới, Diệp Phong nói. Mấy ngày nay hắn đã tự mình đả thông tiên giới, mở ra tòa đại điện vượt giới này, có thể tự do đi tới đi lui giữa tiên giới và đỉnh Phiêu Miểu, vô cùng thuận tiện. Đến tiên giới làm gì? Hồ Phi Phi nhìn quanh, ánh mắt đầy tò mò. Thấy người đứng phía sau không? Diệp Phong chỉ đại điện vượt giới, có hai người đeo trường kiếm từ trong đó đi ra. Có thấy, là Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt, thì sao? Hồ Phi Phi vẫn không hiểu. Ngươi hộ pháp cho bọn họ đi. Dù sao ngươi cũng là hộ pháp của tông môn, nhưng vẫn không làm việc hộ pháp nên làm, phải chăm chỉ làm việc. Diệp Phong dặn dò một câu, thân hình dần nhạt đi. Trên đồng cỏ, Mạc Oanh sóng vai đứng cùng Hoắc Vân Kiệt, đánh giá mảnh thổ địa vô cương mênh mông này, có thể cảm nhận được khí tức tang thương và tiên khí linh khí nồng đậm nơi này. Đây chính là tiên giới sao? Thật không hổ là tiên giới. Hai người nhìn nhau, chia ra bay về hai hướng khác nhau, chuẩn bị tìm kiếm đối thủ của mình. Trên mây, Diệp Phong ngồi trước khay trà nhìn chằm chú bên dưới. Trận chiến của đệ tử. Trận đầu, Mạc Oanh vs. Giá trị danh vọng, 0/1. 000, 000, 000, ghi chú, đang tìm kiếm đối thủ. Đóng ngoặc vuông, tin tức trận chiến của Hoắc Vân Kiệt cũng vậy, cũng là đang tìm kiếm đối thủ, không đánh ngay được. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Diệp Phong lẳng lặng chờ đợi. Trong một tòa thành trì cổ xưa, một nữ tử tuyệt mỹ toàn thân váy trắng đang đứng lơ lửng giữa không trung, chém ra kiếm mang lăng lệ, nhẹ nhàng chảm diệt hung thú viễn cổ từ bên trong dãy núi chạy ra hoành hành. Tinh Nguyệt tiên tử uy vũ. Người tu hành trong thành biết được hung thú đã bị giết đều quỳ hết xuống đất, cảm kích nữ tử váy trắng. Ôi! Bỗng nhiên, Tịnh Nguyệt tiên tử chú ý tới một người mặc toàn thân váy đen đầu đội mũ rộng vành phủ lụa đen thần bí, cảm thấy chắc hẳn đây là một nữ tử. Thần Châu Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh. Mạc Oanh nhẹ nhàng rút kiếm của mình ra. Ngươi là nhân tiên đỉnh phong, thực lực cực mạnh, cũng chỉ dùng kiếm. Ta muốn luận bàn một trận với ngươi, đến điểm là dừng. Đệ tử Phiêu Miểu Tông. Mọi người xôn xao một trận. Sau chuyện Diệp Phong đánh giết Oanh Thiên Tiên Đế, Long Hạp Tiên Đế, Phiêu Miểu Tông đã nổi danh đến mức không ai không biết, không ai không hay. Nhưng cũng chỉ là nổi danh mà thôi. Muốn thu được giá trị danh vọng còn cần người ta thực sự công nhận tài học của Phiêu Miểu Tông. Chỉ đến điểm là dừng sao? Tịnh Nguyệt tiên tử hỏi, không tin lắm. Đúng vậy, đến điểm là dừng thôi, không làm đối phương bị thương, không hại đến tính mệnh đối phương, được không, so một lần nhé. Mạc Oanh nắm chặt trường kiếm cách không hỏi Tịnh Nguyệt tiên tử. Khi nào ở đâu? Tịnh Nguyệt tiên tử hỏi. Ngay bây giờ đi, Mạc Oanh nói, ta đang vội lắm, so xong còn phải đi xem xung quanh một chút. Đi, Tịnh Nguyệt tiên tử đáp xuống đất, cách Mạc Oanh vài trăm mét rằng co. Một lát sau, keng, Tịnh Nguyệt tiên tử xuất thủ trước, sau lưng xuất hiện vô số ánh trăng, mỗi ánh trăng đều như kiếm mang lăng lệ, từ bốn phương tám hướng chém về phía Mạc Oanh. Thật mạnh, không hổ là Tịnh Nguyệt tiên tử, nàng nhất định có thể thắng. Người tu hành ở tòa thành cổ đều vỗ tay khen hay. Nhưng một khắc sau, chỉ thấy Mạc Oanh nhanh chóng xuất kích, chém ra hàng nghìn tỷ kiếm ảnh, chính xác phá vỡ tất cả kiếm mang của Tịnh Nguyệt tiên tử. Keng, tiếng kiếm ngân to rõ vang lên tận trời, chờ mọi người lấy lại được tinh thần mới phát hiện kiếm của Tịnh Nguyệt tiên tử đã bị đánh bay, cắm nghiêng nghiêng trên tường thành. Một thanh kiếm băng lạnh đang chỉ đúng vào mi tâm Tịnh Nguyệt tiên tử, khí tức rét lạnh khiến cho nàng không cách nào động đậy. Ta thua rồi, kiếm của ngươi rất nhanh. Tịnh Nguyệt tiên tử thua tâm phục khẩu phục. Mạc Oanh tra kiếm vào vỏ, nhìn Tịnh Nguyệt tiên tử, chậm rãi đi về phía xa xa. Grahu! Đúng lúc này, vô số hung thú viễn cổ cường đại hơn từ trong núi sâu đằng xa giết ra, bộc phát ra khí tức kinh khủng ép tới tòa thành cổ. Trong đó còn có cả hung thú cấp địa tiên. Chỉ có khí tức lạnh ngắt mênh mông kia cũng có thể ngăn chặn toàn thành, ngay cả Tịnh Nguyệt tiên tử cũng cảm thấy áp lực cực lớn, sắc mặt trắng bệch. Thật phiền phức. Mạc Oanh quay lại, một người một kiếm xông thẳng vào đám hung thú kia, chớp mắt, vô số kiếm ảnh đã chia cắt khu vực này thành vô số mảnh nhỏ. Tiếng thú gào im bặt. Mạc Oanh chẳng để ý tới mọi người, mà tra kiếm vào vỏ rồi tiếp tục đi về phía xa. Trong tòa thành cổ, đám người nhìn thấy được cảnh tượng cả đời bọn họ cũng khó mà quên được. Bao gồm cả hung thú cấp địa tiên kia, hơn 10 con hung thú cấp tiên cảnh cùng mấy vạn hung thú còn lại đồng thời ngã xuống, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất. Cái này. Chính Tịnh Nguyệt tiên tử cũng hít vào một hơi khí lạnh, ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, trời à, đó thật sự là thực lực mà nhân tiên nên có sao? Một kiếm đi qua vạn kiếm sinh, mạnh như thú vương địa tiên trong sơ mạch cũng bị nàng chém chết, thủ đoạn này thực sự không phải người. Người tu hành trong thành cổ xôn xao. Tịnh Nguyệt tiên tử nhìn theo hướng Mạc Oanh đi xa dần, nhìn lại người tu hành trong thành rồi quyết định ngự kiếm đuổi theo Mạc Oanh. Chương 1973, đệ tử Phiêu Miểu Tông ở Thần Châu, Hoắc Vân Kiệt. Trên mây, Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng bắt đầu tăng lên, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vỗ đùi núi, bọn hung thú này đến rất kịp thời, nếu không, Mạc Oanh chỉ đánh bại Tịnh Nguyệt tiên tử chưa chắc đã có được quá nhiều danh vọng. Ngoài ngàn tỷ giảm, Hoắc Vân Kiệt đeo ba thanh trường kiếm. Một thanh là bội kiếm của Phong Tử Kiếm Thánh, hai thanh còn lại là Vô Tình Kiếm và Hữu Tình Kiếm. Là nam nhân, phải dùng kiếm của mình bảo vệ người mình yêu, đây mới là đạo lý của kiếm đạo. Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm, phía xa có một tiên quốc mênh mông. Trong đó có vô số người tu hành đang sinh sống, mạnh nhất là một vị tiên tôn kê thừa đại vận khí, đương nhiên, người này cũng không phải đối thủ của Hoắc Vân Kiệt. Y vẫn luôn tìm hiểu tin tức, biết được trong thánh đô của tiên quốc tên Chân Dương này có một vị tam hoàng tử là nhân tiên đỉnh phong, cả ngày uống rượu làm vui, ức hiếp bách tính, tay đấm chân đá thê tử của mình. Người này mới là mục tiêu của y. Trong thánh đô, tam hoàng tử một thân long bào trắng như tuyết đang ngồi trên long xa to lớn do 9 con dao long bán tiên cảnh kéo xe, bên cạnh có hơn 10 vị nữ tử dáng hình thướt tha. Dừng lại, một vị nữ tử tuyệt mỹ đầu đội châm phượng chặn đường, khiến cho vô số người tu hành trong thánh đô chú ý. Tiện nhân, vì sao chặn đường? Tam hoàng tử không cần ngẩng đầu lên cũng biết thân phận người chắn đường là ai. Đó là thê tử của gã, tam hoàng tử phi. Người cả ngày làm sằng làm bậy, uống rượu mua vui, không biết cố gắng tu hành, tương lai ngươi lấy gì để thống trị tốt đất phong của mình. Tam hoàng tử phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giống lớn, thân là hoàng tử phi của ngươi, ta có quyền uốn nắn ngươi. Ha ha ha, tam hoàng tử khinh thường cười ha hả, tiện nhân. Chỉ là một thiên đế, còn không có tư cách kéo xe cho bổn hoàng, cũng dám nhúng tay vào việc của bổn hoàng. Vả miệng, dứt lời, tam hoàng tử giơ cao cánh tay muốn tát một cái đánh bay tam hoàng tử phi. Trên mặt đất, tam hoàng tử phi mở to hai mắt nhìn chằm chằm tam hoàng tử, cho dù vết máu bầm trên mặt vẫn chưa tan nhưng vẫn không nhường nhịn, vẫn quyết tâm thua đủ. Keng, tiếng kiếm ngân to rõ vang lên. Bàn tay của tam hoàng tử sắp rơi xuống thì bị một thanh trường kiếm vô tình lạnh như băng chỉ vào, bèn khựng lại giữa không trung. Nữ nhân là để yêu thương, không phải là để đánh, hiểu không? Một giọng nói kiên định âm trầm trầm chậm vang lên, truyền vào trong tai mỗi người. Lời nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh. Toàn bộ người tu hành cao giao tại thánh đô đều nhìn sang, thì thấy một nam tử áo trắng đã xuất hiện gần long xa từ lúc nào, rút kiếm ra. Chính một kiếm này đã chặn tam hoàng tử. Nữ nhân là để yêu thương, không phải để đánh. Lời nói này rơi vào trong tai tam hoàng tử phi khiến cho thân thể nàng run lên, nước mắt rơi như mưa. 25 tuổi nàng gả cho tam hoàng tử. Vốn tưởng rằng trở thành hoàng tử phi rồi có thể dốc lòng phụ tá phu quân mình quật khởi. Nhưng ai ngờ tam hoàng tử cả ngày chỉ biết uống rượu, đêm ngự trăm nữ. Với nàng, vẫn luôn lãnh đạm. Không chỉ vậy, tam hoàng tử cũng không chăm chú tu hành, bao nhiêu năm rồi các hoàng tử khác đều đột phá địa tiên trở lên mà y vẫn kẹt trong nhân tiên đỉnh phong. Tam hoàng tử phi đã từng khuyên tam hoàng tử, nhưng nàng chỉ nhận lại đánh đập. Nếu không vì trong gia tộc sau lưng nàng còn có một vị lão tổ thiên tiên cảnh tỏa chấn, đổi lại là một hoàng tử phi thất sủng khác, sợ là đã bị đày vào lãnh cung từ lâu. Nàng chưa từng được hưởng qua một ngày yêu thương, chỉ có đánh đập. Cho đến hôm nay, nàng quyết định bất chấp, cho dù chết cũng muốn khiến tam hoàng tử lãng tử quay đầu. Nhưng ai ngờ, tam hoàng tử lại nói nàng còn không bằng cả xúc sinh kéo xe, đâm vào lòng nàng đau đớn thật sâu. Nhưng lời nảy của Hoắc Vân Kiệt lại như ánh nắng ấm trong trời đông giá rét, lại lần nữa sưởi ấm trái tim lạnh băng của nàng, như hy vọng mà nàng tìm thấy. Ngươi là ai? Tam hoàng tử lạnh lẽo nhìn Hoắc Vân Kiệt đang rút kiếm chỉ vào mình, phát hiện người này rất tuấn giật, toàn thân mang theo một cỗ khí tức bén nhọn của kiếm khách, rất khó dây vào. Đệ tử Phiêu Miểu Tông ở Thần Châu, Hoắc Vân Kiệt. Sau khi tự giới thiệu, Hoắc Vân Kiệt tra kiếm vào vỏ, lạnh lẽo nhìn tam hoàng tử, nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Có thể được một nữ nhân giúp đỡ, ngươi nên vui mừng mới phải sủng nàng cho thật tốt, chứ không phải ức hiếp nàng, khiến nàng tuyệt vọng. Ta chính là tam hoàng tử của Chân Dương Tiên Quốc, thân phận địa vị tôn quý, cả đời bổn hoàng làm gì cũng không cần phải giải thích với ngươi. Tam hoàng tử cả giận mắng. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là ai? Tam hoàng tử nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên điên cuồng. Thần Châu Phiêu Miểu Tông, Hoắc Vân Kiệt. Hoắc Vân Kiệt nhếch miệng, ý cười cung phản xạ của tam hoàng tử dài quá, giờ mới phản ứng được. Tam hoàng tử nghe đối phương nói tới từ Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Diệp Phong nghiền nát Oanh Thiên Tiên Đế, lập tức hãi hùng khiếp vía. Ta đánh nữ nhân của mình, có liên quan gì tới ngươi? Tam hoàng tử cố giả bộ trấn định. Gặp chuyện bất bình, Hoắc Vân Kiệt đáp, đương nhiên, nếu ngươi không phục, ta có thể luận bàn một trận với ngươi. Nếu ngươi thắng, ta quay đầu bước đi. Nếu ngươi thua, từ nay thê tử nói gì ngươi phải nghe nấy. Ha ha ha. Tam hoàng tử ngửa mặt lên trời cười lớn, mặc dù ngươi là đệ tử Phiêu Miểu Tông, nhưng cũng chỉ mới tấn lên nhân tiên cảnh, cũng dám đấu với ta. Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chương 1974, ta muốn học kiếm của ngươi. Vèo vèo, hai người bay lên, đáp xuống đỉnh hai ngọn núi cách nhau hơn vạn dặm, rằng co từ xa. Trên mặt đất, tam hoàng tử phi nhìn Hoắc Vân Kiệt, từ đây cái bóng của y đã in sâu trong lòng nàng. Nhưng nàng lắc lắc đầu, nhìn sang tam hoàng tử, nhớ tới một chuyện, ánh mắt kiên định. Trong hoàng cung, một lão giả ngồi trên hoàng vị, chỉ ngón tay run rẩy vào tam hoàng tử, mắng, tên nghịch tử này, không ngờ lại mời cả đệ tử tông môn của sát thần kia, phải làm sao mới ổn đây. Thân là tiên tôn, ông ta biết rõ Diệp Phong kinh khủng cỡ nào, cuộc chiến hôm nay rất có thể sẽ mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho Chân Dương Tiên Quốc. Trên đỉnh núi, ngươi ra tay trước đi. Hoắc Vân Kiệt nói, nếu ta ra tay trước, chắc chắn ngươi sẽ thua. Cuồng vọng, tam hoàng tử giận tím mặt, vỗ tay một cái, trên người hiện ra vô số chân hỏa nóng bỏng, ngưng tụ thành một con phượng hoàng lửa to lớn sau lưng. Lại xuất hiện rồi, tam hoàng tử phi nhìn tam hoàng tử thi triển phượng hoàng lửa, nước mắt chảy dài. Năm 10 tuổi, tam hoàng tử phi bị người ta bắt nạt, chính tam hoàng tử đã dùng môn thần thông này cứu nàng. Nàng đã thề nhất định phải gả cho tam hoàng tử để báo ân. Ly, lúc này, phượng hoàng lửa vỗ hai cánh, cuốn theo sóng nhiệt đáng sợ xông về phía Hoắc Vân Kiệt. Chỉ chút tấn công thế này thôi à? Hoắc Vân Kiệt rất thất vọng, tra kiếm vào vỏ, còn chẳng buồn rút kiếm ra, chỉ đưa tay về phía trước. Tạch tạch tạch, khí tức băng lãnh lan tràn ra từ trong lòng bàn tay, đó là biểu hiện sức mạnh cực hạn của vô tình kiếm ý, trong khoảnh khắc đã đông phượng hoàng lửa thành con chim băng. Làm sao có thể? Mọi người thấy cảnh này, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó toàn thân run rẩy dữ dội. Không ngờ đã đóng băng cả chân hỏa, ngay cả tiên tôn của Chân Dương Tiên Quốc ở bên cạnh hoàng tử cũng nhảy dựng lên. Trên đỉnh núi, tam hoàng tử ngẩn ngơ nhìn phượng hoàng lửa bị đóng thành băng, một lát sau mới ý thức được mình chỉ có tu vi, nhưng chiến lực lại tầm thường, lập tức hối tiếc không thôi. Phượng hoàng lửa bị Hoắc Vân Kiệt đạp một cước, vỡ tan nát hóa thành vô số vụn băng lăn xuống, đâm vào lồng ngực tam hoàng tử, như thiên thạch rơi xuống, toàn thân đẫm đìa mồ hôi. Phu quân, tam hoàng tử phi nhào tới, đỡ tam hoàng tử bị vô tình kiếm ý đông lạnh đến mức hai môi tím bầm, trong đôi mắt đẹp đầy đau lòng. Phu nhân. Tam hoàng tử nhìn tam hoàng tử phi khóc như hoa lê dưới mưa, lại nhìn khuôn mặt vẫn bầm máu, nhớ lại cô gái mình tiện tay cứu mấy năm trước. Lúc này, hai bóng hình trùng vào nhau. Oanh, đầu óc tam hoàng tử chấn động, chớp mắt đã hiểu ra. Mấy năm trước, trong một hẻm nhỏ, người ta tiện tay cứu là nàng. Tam hoàng tử vỗ nhẹ lên má tam hoàng tử phi, run giọng hỏi thăm. Vâng, tam hoàng tử phi khóc ròng ròng nhào vào lòng tam hoàng tử. Phu nhân, ta có lỗi với nàng. Tam hoàng tử run rẩy ôm lấy tam hoàng tử phi, trong lòng tràn đầy hối hận, hoàn toàn tỉnh ngộ. Gã đã ý thức được. Mình không thể tham lam hưởng thụ nữa. Mặc dù mình là tam hoàng tử của Chân Dương Tiên Quốc, hưởng thụ vô số tài nguyên, cứng rắn chồng chất lên được đến nhân tiên đỉnh phong, nhưng vì không dụng tâm tu luyện nên chiến lực chỉ tầm thường, đến chân hỏa cũng bị Hoắc Vân Kiệt đông lạnh. Mặt mũi của Chân Dương Tiên Quốc bị mình ném sạch rồi. con hư biết nghĩ quý hơn vàng. Hoắc Vân Kiệt chậm chậm đáp xuống đất, nhìn Tam Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử Phi, nhấc chân bước về phía xa, giữa phu thê lẽ ra phải tôn kính lẫn nhau, sống cho tốt đi. Một câu rơi xuống, tiếng kiếm ngân vang lên. Mọi người nhìn theo. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua thương khung, phác họa ra một đường cung hoàn mỹ không một tì vết, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt. Trên mây, trước khay trà. Diệp Phong xem màn này, vỗ tay tán thưởng nói, cái đầu gỗ Hoắc Vân Kiệt này được khai khiếu xong lại hiểu thêm được nhiều đạo lý đấy, xuất khẩu thành thơ. Chợt, hắn nhìn sang Thanh Nhiệm Vụ. Vì lời nói vừa rồi của Hoắc Vân Kiệt cảm động đến không ít nữ tử nên giá trị danh vọng lập tức tăng vọt, mặc dù còn cách 1 tỷ rất xa nhưng tăng tốc cực nhanh. Theo như tốc độ này thì mấy ngày nữa nhất định có thể hoàn thành. Rất tốt, có thể để các đệ tử khác lên sân khấu rồi. Lần này, từ trận chiến của Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt có thể đưa ra một kết luận, đối thủ chiến đấu mạnh hay yếu không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là lực ảnh hưởng. Diệp Phong hiểu được điểm ấy. Trong một tòa thành trì, Mạc Oanh ngồi trên tường thành, nhìn bầu trời xa xăm, thưởng thức mỹ cảnh tiên giới. Đạp đạp đạp, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần. Vì sao lại đi theo ta? Mạc Oanh không quay đầu lại, hỏi. Ta muốn học kiếm của ngươi. Tịnh Nguyệt tiên tử chậm rãi đi tới, cắn cắn môi đỏ, nói, thực lực của ta quá kém, nhất định phải tăng lên, mới có thể bảo vệ thành cổ. Ta không thu đệ tử. Mạc Oanh lắc đầu, huống hồ, tu vi của ngươi tương đương với ta. Ta há có tư cách làm sư phụ của ngươi. Ngươi giỏi làm thầy, Tịnh Nguyệt tiên tử kiên định thốt lên. Ngươi muốn học kiếm gì? Mạc Oanh hỏi. Khoái kiếm, Tịnh Nguyệt tiên tử không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Có thể, Mạc Oanh gật đầu, thời gian tới ngươi đi cản ta đi. Nhưng ta không tính là sư phụ của ngươi, nhiều lắm chỉ xem như chỉ điểm 1-2 thôi. Được, Tịnh Nguyệt tiên tử kích động vô cùng. Chương 1975, thiếu niên. Ngươi cảm thấy bức tranh sơn thủy của lão phu thế nào? Tiên giới, đại điện vượt giới. Hai người đẩy cửa bước ra ngoài, bước lên mảnh đất tiên giới màu mỡ, tò mò đánh giá bốn phía. Kiều Kiều, ngươi xem bầu trời của tiên giới hoàn toàn khác với bầu trời của đại lục thần châu chúng ta. Thạch Lỗi chỉ lên trời, tràn đầy ngạc nhiên. Đúng đó, nơi này có thật nhiều mặt trời, nhưng ta cảm thấy cũng không nóng. Lý Kiều Kiều ngắm nhìn bốn phía, tràn đầy tò mò. Kiều Kiều, bây giờ chúng ta đang có nhiệm vụ bên người, đến đây rồi nhất định phải cẩn thận. Được rồi, hai người tạm biệt nhau bay theo hai hướng khác nhau. Nửa ngày sau khi nghe ngóng nhiều mặt, Thạch Lỗi đến một tòa thành trì loại cực lớn tên thành Cổ Họa. Tòa thành trì này có lịch sử lâu đời. Trong truyền thuyết, đây là quê hương của Họa Thánh, sau này Họa Thánh học tập thành tài trở về quê liền ẩn cư ở đây, cho đến khi tạo hóa vài năm rồi người ta mới biết. Từ đó về sau, thành Cổ Họa liền nổi danh. Người am hiểu hội họa hoặc ngưỡng mộ họa thánh trong tiên giới lần lượt đi tới nơi này học tập, dần ra, thành Cổ Họa trở thành thánh địa trong lòng giới họa sĩ. Vào thành, ánh mắt mở rộng như một bức tranh. Các kiến trúc như vách tường, cột đá, quầy hàng, gạch lát đều được vẽ tranh lên. Nhất là bức họa trên vách tường, tất cả đều tinh xảo sinh động, người vẽ tranh không ai không phải đại sư thật sự. So sánh với bọn họ, ta còn kém rất xa. Thạch Lỗi cảm thấy mình rất nhỏ bé. Ha ha, so với những vị đại sư hội họa này, đương nhiên ngươi chênh lệch quá xa, cho dù ta là họa sĩ cấp 9 cũng không dám so với các đại sư hội họa này. Một âm thanh bình tĩnh truyền đến. Thạch Lỗi nhìn lại theo tiếng nói. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng đứng cạnh mình, có tu vi nhân tiên, theo sau là 10 vị nha hoàn cấp thiên đế. Thật xa xỉ mà, Thạch Lỗi thầm nghĩ. Y chưa bao giờ thấy ai ra ngoài cửa mà mang theo 10 nha hoàn cấp thiên đế nữa, lập tức cảm thấy vị thanh niên áo trắng này không đơn giản. Họa sĩ cấp 9, rất lợi hại phải không? Thạch Lỗi nhịn không được mà hỏi thăm. Không tính là lợi hại. Thanh niên áo trắng khoát tay nói, đẳng cấp họa sĩ chia làm 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ta cũng chỉ là cấp 9 thôi. Nghe vậy, Thạch Lỗi gãi đầu. Thì ra người này cố ý chạy đến trước mặt mình để khoe khoang. Nhìn thì như khiêm tốn, nhưng thực ra là cuồng ngạo. Nếu cấp 9 đã là tối cao, thì đại sư hội họa thì sao? Còn cả họa thánh nữa? Thạch Lỗi lại hỏi. Sắc mặt thanh niên áo trắng cứng lại, nói, đại sư là đã tự thành một phái, đương nhiên là cao hơn họa sĩ cấp 9, mà họa thánh lại càng độc nhất vô nhị, áp đảo tất cả đại sư, đương nhiên càng thêm lợi hại. Nói cách khác, cấp 9 cũng không phải lợi hại nhất, trên đó còn có rất nhiều đại sư và họa thánh. Thạch Lỗi hiểu ra, ngươi là họa sĩ cấp mấy rồi? Thanh niên áo trắng đánh giá Thạch Lỗi, xem ra tu vi của ngươi không tầm thường, có thể tương đương với ta, chắc hẳn trình độ hội họa cũng không chênh lệch nhỉ. Bình thường, Thạch Lỗi lắc đầu. Có Diệp Phong dạy bảo, cùng với cố gắng khắc khổ của mình, Thạch Lỗi đã được truyền đạo của Mã Lương Bút, có tiến bộ cực lớn về hội họa. Nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn rất khiêm tốn. Bình thường, xem ra chỉ là họa sĩ cấp 7 hoặc cấp 8. Ha ha, thanh niên áo trắng nhếch miệng, bước mấy bước sang bên cạnh, không có trình độ họa sĩ cấp 9 đừng có tới gần ta quá. Chẳng mấy chốc, thanh niên áo trắng đã chậm rãi rời đi. Thấy vậy, Thạch Lỗi gãi gãi đầu, cảm thấy đối phương cũng đủ cuồng. Trên mây, Diệp Phong đang uống trà, chú ý đến một màn vừa diễn ra trong thành cổ họa, thì rất buồn cười. Không có tiêu chuẩn họa sĩ cấp 9 không thể tới quá gần sao. Người này, da mặt đủ dày đấy. Diệp Phong tiếp tục thưởng trà. Trong thành cổ họa, Thạch Lỗi vẫn còn hành tẩu trong thành. Trước một bức tường đá to lớn tập trung mấy trăm vị họa sĩ, trong đó có một ông lão mặc áo xanh tay cầm bút lông đang giảng giải cái gì đó. Chúng ta chỉ là họa sĩ bình thường. Mà họa thánh, lão nhân gia ông đã đạt tới cấp độ họa sĩ linh hồn cực kỳ cao thâm, có thể nhất niệm thành họa, mọi chi tiết trong bức họa đều chu đáo, tinh tế. Càng quan trọng hơn là, cấp họa thánh kia hoàn toàn có thể khống chế vạn vật để họa, tâm thần hợp nhất, siêu nhiên thoát tục. Mặc dù lão phu là đại sư hội họa, tự thành được một phái, nhưng so với họa thánh lão nhan gia thì vẫn chênh lệch quá nhiều. Các ngươi đó, cũng phải dụng tâm học tập. Hiện giờ ta sẽ vẽ trước một bức. Lão giả áo xanh cầm bút lông, chấm mực nước, vẽ một bức tranh sơn thủy lên tường. Thanh thủy mặc, kỹ nghệ cơ bản là câu, thuân, xoa, nhiễm, điểm, thuần thục vận dụng rồi, xem như các ngươi đã nhập môn. Lão giả áo xanh vẫn không quên dạy học tại chỗ. Thạch Lỗi say sưa mê mẩn. Trên vách tường, một bức tranh thủy mặc sơn thủy nhanh chóng hiện ra, mọi người nhìn vào chỉ thấy hình ảnh rất sinh động, núi non sông nước như sống lại, tự thành một thế giới. Thật là lợi hại, Thạch Lỗi tán thưởng, sao ngươi cũng ở đây? Không biết họa sĩ cấp 9 trở xuống phải cách ta xa một chút sao? Thanh niên áo trắng trùng hợp cũng xuất hiện ở đây, nhìn thấy Thạch Lỗi thì vội vàng ghét bỏ đi sang một bên. Lý Chính Bình, người đang ngồi đây đều là họa sĩ, không phân cao thấp giàu nghèo. Lão giả áo xanh nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng mà dạy dỗ. Vâng, Thanh Sam đại sư, Lý Chính Bình ngoài mặt thì phục nhưng trong lòng vẫn không phục. Y cảm thấy mình đã là họa sĩ cấp 9, chỉ kém đại sư có một tí thôi, hoàn toàn không giống với các họa sĩ bình thường. Thiếu niên, người cảm thấy bức tranh sơn thủy của lão phu thế nào? Thanh Sam đại sư nhìn Thạch Lỗi, mỉm cười hiền lành hỏi thăm. Chương 1976, vẽ rất tốt. Vẽ rất tốt, Thạch Lỗi giơ ngón tay cái, bổ sung thêm một câu, không kém ta là mấy. Phụt, cả đám người phì nước tập thể. Cuồng vọng. Đây chính là Thanh Sam đại sư, tiện tay vẽ một cái liền sáng tạo ra một thế giới trong tranh, mau đầu tiểu tử nhà ngươi từ đâu tới, có đạt được trình độ họa sĩ cấp 9 chưa mà dám tự so với Thanh Sam đại sư. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Các họa sĩ ở đây đều nổi giận. Lý Chính Bình lại càng khoa trương, nhảy dựng lên chỉ vào Thạch Lỗi mà mắng, người đâu mau tới, đánh tên cuồng vọng này ra khỏi thành cổ họa đi, không cho phép y tiến vào nữa. Trên đài, Thanh Sam đại sư cũng ngẩn ngơ. Ông là đại sư hội họa đó, nhìn khắp tất cả đại sư tại tiên giới cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, đệ tử môn hạ đông đảo, có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Nhưng ai ngờ hôm nay lại bị một tên còn chưa ráo máu đầu so sánh, trong lòng ít nhiều cũng có bực bội. Họa sĩ chúng ta không phải người dã man. Dừng lại. Cuối cùng Thanh Sam đại sư vẫn là đại sư chân chính, hàm dưỡng cực cao, thiếu niên, ngươi tên gì? Đại sư, ta tên Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chắp tay, có phần lễ phép. Thấy y có vẻ khiêm tốn, Thanh Sam đại sư rất hài lòng, nhẹ gật đầu nói, sư thừa của ngươi ở nơi nào, hiện giờ là họa sĩ cấp mấy? Ta là đệ tử Phiêu Miểu Tông của Thần Châu, về phần là họa sĩ cấp mấy thì ta cũng không rõ lắm. Thạch Lỗi nghĩ kỹ một chút, cảm thấy quả thực mình cũng không dễ phân cấp. À, Phiêu Miểu Tông à? Giới hội họa có tông môn này sao? Chưa từng nghe đâu, đoán chừng là tiểu môn tiểu phái đi. Tất cả mọi người đều khoát tay áo. Nhưng sau một khắc, có người hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong sao? Mẹ ơi! Mãi một lúc mọi người mới sợ hãi ngã ngồi xuống đất, lộn nhào chạy trốn như gặp rắn độc. Các ngươi sợ cái gì? Thạch Lỗi gãi gãi đầu, ta có phải thú dữ đâu, Người của Phiêu Miểu Tông, có ai không sợ? Lý Chính Bình gào lên, chạy nhanh nhất, chỉ sợ bị Thạch Lỗi bắt lấy rồi sâu lên đánh cho một trận. Trở về, Thạch Lỗi hô lên vài tiếng, đám người nào dám ở lại, đành cầm lấy một bình mực nước trên bàn hắt lên trời. Ông, nước mực tự động rung lên chia làm mười mấy con trường long bằng mực nước, giống giận bay về phía những kẻ đang chạy trốn kia, bắt lấy bọn họ, kéo về. Trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Chính Bình và các họa sĩ khác ngồi liệt trên mặt đất lạnh buốt, nhìn mực nước biến thành mười mấy con rồng lớn, có thể cảm nhận được sự cao quý và băng lãnh trong mắt đối phương, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trên đài, Thanh Sam đại sư muốn ngừng thở, nhìn chằm chằm thủ pháp của Thạch Lỗi, hoảng sợ nói, vẩy mực thành họa, đây là kỹ nghệ cấp đại sư, ngươi. Không ngờ ngươi cũng là đại sư hội họa tương đương ta. Đám người nghe xong mà chấn kinh, nhất là họa sĩ cấp 9 Lý Chính Bình kia, nghe được lời này thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Vừa rồi y đã khoe khoang trước mặt đại sư đó. Càng chết là, đại sư này là đến từ Phiêu Miểu Tông của tên sát thần Diệp Phong kia. Thế này, xong đời rồi. Thạch đại sư, xin tha mạng. Lý Chính Bình vội vàng quỳ xuống trước mặt Thạch Lỗi, hai tay ôm lấy mắt cá chân đối phương mà khóc ròng ròng, vừa rồi là ta có mắt không tròng. Không biết đại sư, cầu xin ngài đừng giết ta. Ta tới để luận bàn, giết ngươi làm gì? Thạch Lỗi nhìn Thanh Sam đại sư trên đài, vị đại sư này, ta phụng mệnh tìm người luận bàn, nếu ngài có thời gian không bằng chúng ta luận bàn một trận. Thanh Sam đại sư chần chừ một lúc rồi đáp được. Vậy xin đa tạ chỉ giáo. Thạch Lỗi đi lên đài, tiền bối, chúng ta so pháp thế nào? So tài họa đi. Thanh Sam đại sư chỉ bức tranh Thủy Mặc Sơn Thủy trên vách tường sau lưng, tác phẩm của ta là bức tranh này, bây giờ đến lượt ngươi. Được, Thạch Lỗi lấy ra một trang giấy. Thạch đại sư, ngươi dùng giấy vẽ tranh sao? Thanh Sam đại sư hơi sửng sốt. Có vấn đề gì? Thạch Lỗi không hiểu. Ngươi là đại sư đó, tranh ngươi vẽ ra hẳn là nên lưu lại trên bức tường thành cổ họa cho bọn hậu bối chiêm ngưỡng, vẽ trên giấy quá lãng phí rồi. Thanh Sam đại sư nói ra nguyên do. Thực ra, ta cũng không biết mình có được tính là đại sư không nữa, nhưng nếu Thanh Sam đại sư đã nói vậy, ta sẽ vẽ trên vách tường ở đây đi. Thạch Lỗi chỉ vào một bức tường đá. Đây là một vách tường trống không, mặt ngoài vuông vức, màu lót đều, rất hợp để vẽ tranh. Thành cổ họa có một quy định, không phải đại sư không thể vẽ lên tường. Nói cách khác, vách tường trong thành là chuyên môn để cho đại sư vẽ tranh, từ đại sư trở xuống chỉ có thể vẽ trên bàn, gạch, cột các nơi. Trước vách tường, Thạch Lỗi lấy ra bút mã lương, bắt đầu vẽ tranh. Đây là một bức họa Điền Viên Sơn Thủy. Nơi xa là núi xanh, trời cao, mây trắng, mặt trời đỏ. Gần là một mảnh đồng ruộng phì nhiêu, trồng đầy lúa vàng kim, cách bức tranh còn có thể nghe được mùi hương cây lúa thơm nồng. Dưới bức tranh là một bức tường đá. Một con chó vườn đang đứng dưới bông lúa, lè lưỡi, hai mắt híp lại có vẻ rất hưởng thụ cuộc sống này. Mọi người thấy bức họa này thì chấn động trong lòng. Dường như bọn họ đã tiến vào trong bức họa, trở thành con chó vườn kia, ngửi thấy khí tức thiên nhiên và mùi lúa thơm thấm đẫm lòng người, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Tuyệt, Thanh Sam đại sư sợ hãi thán phục. Lúc này, Thạch Lỗi đặt xuống nét bút cuối cùng. Xoạt, cả bức họa hoàn toàn sống lại, thành một thế giới chân chính, trong đó có gió nhẹ lướt qua, vạn cây lúa rung động rung rinh theo một hướng. Dù cách một bức tường vẫn có thể ngửi được hương lúa phất phơ. Gâu gâu gâu, con chó đất chạy quanh ruộng lúa, thì thoảng sủa mấy tiếng với người bên ngoài bức tranh, như đang mời gọi bọn họ vào thế giới trong tranh chơi một chút. Đi xem một chút đi. Thạch Lỗi thu lại bút mã lương, tiến vào trong bức họa, trở thành một người trong bức tranh, đi lại trong đồng ruộng, hái xuống một hạt lúa cẩn thận thưởng thức. Chương 1977, ta không tới ăn cơm. Cái này. Tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh. Đây là đã sáng tạo ra một thế giới thật sự. Thanh Sam đại sư một mình bước qua bức tranh, trở thành người trong bức họa, đi trong đồng ruộng, bàn tay phất qua bông lúa, nhịn không được mà ăn một miếng, có thể cảm giác tu vi của mình tăng lên một chút. Hoàn toàn là một thế giới chân thật. Thanh Sam đại sư lại càng rung động, đây chính là hành động vĩ đại mà chỉ có họa thánh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Lý Chính Bình và các họa sĩ khác cũng đều tiến vào trong bức họa. Trời à, cảm giác này không khác lắm với khi ta tiến vào bức Vạn Mẫu Xâm Lâm của Hỏa Thánh lưu lại trước kia. Trình độ của Thạch Lỗi dù không bằng Hỏa Thánh lão nhân gia nhưng chắc chắn đã rất gần, Đây là tiêu chuẩn đại sư vượt xa tất cả đại sư đỉnh cấp, đã rất gần với hỏa thánh. Đám người lại càng rung động hơn. Thành cổ hỏa. Càng ngày càng có nhiều người nghe tin mà đến, tiến vào thế giới điển viên mà Thạch Lỗi vẽ, uống nước suối, ăn hạt thóc vàng óng ánh, hít vào bầu không khí thanh tân, sắc mặt đầy kích động. Đây là hỏa thánh chuyển thế sao? Quá mạnh đi, nhịp tim của mọi người rung lên. Trên một cây cầu nhỏ, Thạch Lỗi nhìn ruộng lúa trước mắt, lại nhìn sang Bút Mã Lương, không cảm thấy kiêu ngạo tự mãn chút nào. Trình độ hội hỏa của y rất cao, nhưng không có nghĩa là y đã đến gần với hỏa thánh vô hạn. Nghiêm chỉnh mà nói, bản thân y chỉ là một vị đại sư, vì có Bút Mã Lương gia trì mới có thể tới gần với hỏa thánh vô hạn trong truyền thuyết. Cuộc tỉ thí này, ta thua tâm phục khẩu phục. Thanh Sam đại sư quỳ xuống trước mặt Thạch Lỗi. Thanh Sam đại sư mau mau đứng lên, thực ra căn bản trình độ của ta không có đủ, ta quyết định từ hôm nay sẽ ở lại thành cổ hỏa học tập kỹ thuật hội hỏa của hỏa thánh. Thạch Lỗi đã đưa ra quyết định, người có thể ở lại là cái phúc của thành cổ hỏa chúng ta. Đông đảo người tu hành đều rất kích động. Có một vị đại sư tiếp cận hỏa thánh ở đây, bọn họ có thể tranh thủ học tập người ta. Trung tâm thành cổ hỏa. Nơi này có một pho tượng to lớn, chính là bức tượng đá của hỏa thánh trong truyền thuyết, lúc này nó run lên nhẹ nhẹ, hai mắt bắn ra kim mang, nhập vào thế giới sơn thủy điền viên mà Thạch Lỗi họa trên tường. Phần phật, cả thế giới chợt nổi gió, tất cả mọi người lần theo cảm ứng trong lòng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo kim mang xoay tròn giữa hư không, hóa thành một bóng người. Đó là một lão giả tiên phong đạo cốt. Ông mặc y phục trắng, cầm trong tay bút lông màu vàng kim mỉm cười nhìn Thạch Lỗi, cuối cùng, nhìn sang Bút Mã Lương bên hông Thạch Lỗi. Là Bút Mã Lương trong truyền thuyết à? Lão giả thở dài, vừa cao hứng, lại vừa tiếc hận. Cao hứng là mình đã gặp được thần vật Bút Mã Lương trong truyền thuyết, tiếc hận vì mình đã vẫn lạc, vô duyên sử dụng. Bái kiến hỏa thánh, tất cả mọi người đều kích động đến mức toàn thân rung động, quỳ sụp xuống. Trong truyền thuyết, trước khi vẫn lạc hỏa thánh có để lại một sợi ý thức, mục đích muốn tìm truyền nhân Y Bát. Hôm nay, sợi ý thức này đã hiện thân. Ý là, vị truyền nhân hỏa thánh này đã xuất hiện. Người này nhất định là Thạch Lỗi. Ngài là hỏa thánh sao? Thạch Lỗi vội vàng chắp tay với lão giả, tràn đầy thành khẩn, ngài có thể dạy ta hội hỏa sao? Ta cảm thấy mình còn rất nhiều chỗ chưa hiểu. Ta đúng là hỏa thánh. Lão giả gật đầu, chỉ tiếc là, ta chỉ còn lại một sợi ý thức, trong vòng trăm năm sẽ tiêu tán, không thể dậy quá lâu. Trăm năm, Thạch Lỗi kinh hãi, không cần kinh ngạc. Hỏa thánh thoải mái hiền lành nhìn Thạch Lỗi, dù sao ta cũng đã chết rồi, để lại một sợi ý thức cũng là vì tìm kiếm truyền nhân thôi, người có bằng lòng trở thành truyền nhân duy nhất của ta không? Ta nguyện học theo ngài. Thạch Lỗi quỳ một chân xuống. Sư phụ của y là lão trưởng môn Phiêu Miểu phái, y không thể bái sư nữa, nhưng vẫn có thể học những người khác. Tốt, tốt lắm. Hỏa thánh đỡ Thạch Lỗi đứng dậy, từ nay trở đi, ta sẽ truyền toàn bộ kinh nghiệm của ta cho ngươi. Ta không cần ngươi trở thành hỏa thánh đời kế tiếp, thứ ta muốn là ngươi tự đi trên con đường của chính mình. Nhất định ta sẽ cố hết sức. Thạch Lỗi gật đầu, chẳng mấy chốc, tin tức được lan truyền khắp nơi. Đệ tử Phiêu Miểu Tông, Thạch Lỗi, thể hiện thiên phú hội hỏa, đánh bại Thanh Sam đại sư trong cuộc tranh tài, trở thành truyền nhân Y Bát của hỏa thánh. Tin tức vừa truyền ra ngoài đã chấn động bốn phương. Diệp Phong nhìn thành cổ hỏa ở bên dưới, ngẫm nghĩ, hỏa thánh nói Bút Mã Lương là thần bút trong truyền thuyết. Xem ra, cây bút này không đơn giản, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bút Mã Lương là vật phẩm của hệ thống, được nhiên thuộc hàng chất lượng cao. Chỉ có điều, Diệp Phong không rõ vì sao lúc thưởng Bút Mã Lương, thì thứ này chỉ ở cấp độ linh khí cực phẩm, hoàn toàn không tương xứng với hình tượng thần bút trong truyền thuyết. Chẳng lẽ, bị hư rồi? Diệp Phong nghĩ tới điểm này. Hắn hướng mắt về nơi xa, thấy Lý Kiều Kiều đã đến trước một tòa thành trì nào đó. Trận luận bàn thứ tư, nhanh lên. Thánh Thành Tiên Thực là một thành trì có từ lâu đời. Là cái nôi của vô vàn linh chủ khéo tay. Mặc dù không phải dạng nhân vật hàng đầu như hỏa thánh, nhưng nghề bếp lại cực kỳ phong phú thịnh vượng, đại sư xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng cũng tới, Lý Kiều Kiều đeo túi hành lý đựng dụng cụ nấu ăn ở trên lưng. Nàng đứng trước cổng thành. Mới đứng ở đây thôi mà hương thơm của thức ăn đã thoang thoảng bên mũi. Tiên nhân đại giá quang lâm, mời vào. Lúc Lý Kiều Kiều đến gần cửa thành, hai thủ vệ thiên đế chào đón cực kỳ nhiệt tình, cũng chẳng thu lệ phí vào thành, mà trực tiếp đưa nàng tới Tử Lâu Nguyệt Như ở gần đó. Tu vi cao có khác, ngay cả mấy thủ vệ cũng rất nhiệt tình với mình. Lý Kiều Kiều nghĩ thầm. Khách nhân, xin hỏi ngài muốn ăn gì? Một thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn tiến vào phòng khách, hơi khom người, hỏi Lý Kiều Kiều. Ta không tới ăn cơm. Lý Kiều Kiều đặt túi đồ lên bàn. Sau khi mở ra, bên trong toàn là dao phay, nồi và đủ loại dụng cụ nấu nướng. Chương 1978, người muốn làm linh chủ ở đây. À, thiếu niên hơi ngạc nhiên, hóa ra ngài là linh chủ đến xin việc, mời theo ta. Một lúc sau, Lý Kiều Kiều và thiếu niên đi ra sau bếp. Khi người ở đây nghe nói có mỹ nữ đến xin làm việc liền nhốn nháo hết cả lên, bỏ cả công việc xào đồ ăn để đứng một bên hóng chuyện. Người muốn làm linh chủ ở đây. Một nữ tử mỹ lệ, dáng người uyển chuyển bước tới, tu vi tiên nhân đỉnh phong. Nàng có đôi mày liễu, môi hồng răng trắng, da cũng trắng ngần, là một đại mỹ nữ thực thụ. Bái kiếp sư phụ, linh chủ xung quanh hành lễ. Nhân tiên cảnh, nữ tử nhìn Lý Kiều Kiều. Sau khi cảm nhận được tu vi trên người nàng, liền cảm thấy kinh ngạc, ta là Lâm Nguyệt Như, là chủ nhân của tử lâu này, cũng từng là tổng linh chủ ở đây. Vậy chắc chắn ngươi rất lợi hại. Lý Kiều Kiều hào hứng hẳn lên, thật ra, ta không phải tới xin việc, mà đến để luận bàn. Luận bàn, nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt Như dần tiêu tán. Nàng chỉ về phía cửa lớn rồi nói, mời quay về. Vì sao? Lý Kiều Kiều không hiểu. Tiền bối, ngài vẫn nên đi thôi. Kể từ khi xảy ra chuyện kia, sư phụ ghét nhất là có người đến đây để so tài với nàng. Một vị nữ linh chủ khẽ nói. Tiểu Lục, Lâm Nguyệt Như quay người trừng mắt với nữ tử kia, khiến nàng cúi gằm mặt. Mời đi cho, Lâm Nguyệt Như chỉ ra bên ngoài. Nàng nhìn Lý Kiều Kiều, nhớ tới dăm ba chuyện không vui, khẽ thở dài. Ô, náo nhiệt vậy sao? Một giọng nói trêu ngươi vang lên từ ngoài cửa. Sau đó, có ba người bước vào. Người đi đầu là một nữ tử, cũng là cảnh giới nhân tiên, xuyên váy hoa dài. Trên người nàng ta toát ra một vẻ cay nghiệt khó mà diễn tả thành lời. Kế bên nàng ta là hai nam tử nhân tiên cảnh đỉnh phong, khí thế giạt rào, nom có vẻ là bảo tiêu của nàng ta. Bạch Lan, người còn có mặt mũi tới đây. Lâm Nguyệt Như nhìn nàng ta chằm chằm, hàm răng nghiến chặt cứng, tay siết thành quyền, chỉ hận không thể đi lên đánh cho nàng ta một trận. Bạch Lan thì cười khanh khách mà rằng, Lâm Đại Sư, sao ta lại không được tới đây? Ngươi quên rồi à, trận tỉ thí lúc trước là ngươi thua, nên chẳng mấy chốc nữa sẽ phải chắp hai tay dâng tặng tử lâu Nguyệt Như này cho ta đó. Ngươi, Lâm Nguyệt Như tức đến mức khí huyết chảy ngược, ảnh hưởng đến nguyên thần, khiến vết thương cũ trở nên nghiêm trọng hơn, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Sư phụ, các đệ tử của Lâm Nguyệt Như vội chạy lại đỡ nàng. Có chuyện gì vậy? Lý Kiều Kiều phát giác ra điểm không thích hợp. Bạch Lan chú ý tới nàng, thấy nàng chỉ là một nhân tiên, còn đeo dụng cụ nấu ăn liền cười khẩy, sao hả, tới tử lâu Nguyệt Như xin một chân à? Chẳng lẽ ngươi không biết, tử lâu này sắp đổi thành Bạch Lan quán sao? Với lại, Bạch Lan quán ta không tuyển nữ linh chủ. Ngươi tới từ đâu thì cút về chỗ đó đi. Sao ngươi lại ngang ngược thế hả? Lý Kiều Kiều rất muốn đánh ả Bạch Lan này một trận, nhưng sau khi ngẫm lại, bản thân tới đây là để luận bàn tay nghề nấu nướng, cho nên nàng nói, xem ra, ngươi cũng là linh chủ. Có dám luận bàn với ta không? Ngươi cũng xứng luận bàn với ta sao? Bạch Lan khoanh hai tay trước ngực một cách kiêu ngạo, ta là đại sư linh chủ của Thánh Thành Tiên Thực, còn lợi hại hơn cả Lâm Nguyệt Như. Một nhà đầu quê mùa chẳng biết chạy từ hẻm nào tới như ngươi mà cũng đòi so sánh với ta. Ngươi đúng là ngông cuồng. Lý Kiều Kiều tức cả ngực. Nàng nhớ tới một câu của Diệp Phong, Kiều Kiều, có lúc, nắm đấm không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết được người tạo ra vấn đề. Chỉ trong chớp mắt, Lý Kiều Kiều đã xuất hiện ngay bên người Bạch Lan, nện ra một chưởng với lực lượng đáng sợ. Một tiếng, bốp, vang lên. Bạch Lan bị đánh bay ra ngoài, đụng thủng mấy vách tường, cuối cùng dắt cứng trên vách tường của Thánh Thành Tiên Thực. Nhà đầu thối, ngươi chán sống. Hai tên hộ vệ của nàng ta trợn trừng mắt. Tức khắc rút tiên kiếm, chém về phía nàng. Cút, Lý Kiều Kiều bật lên, tránh khỏi công kích của đối phương một cách dễ dàng. Sau đó nàng quét ngang, đá bay hai tên hộ vệ, khiến hai người họ xuyên thủng mười mấy vách tường, cuối cùng chung số phận với Bạch Lan. Ôi trời à, không ít linh chủ của Tử Lâu Nguyệt Như chứng kiến cảnh này đều ngơ người. Những người nghiên cứu về mảng linh chủ như bọn họ, vốn chỉ có tu vi với chiến lực bình thường mà thôi. Bằng không, họ đã chẳng cần thuê người bảo vệ mình. Nhưng nữ linh chủ trước mặt lại hạ gục ba vị nhân tiên dễ như trở bàn tay, thể hiện chiến lực đỉnh cấp cực kỳ khủng bố. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Nguyệt Như siết chặt tay, nhìn chằm chằm Lý Kiều Kiều với ánh mắt sợ hãi. Lý Kiều Kiều ngoảnh đầu khẽ cười rồi nói, lúc trước quên giới thiệu, ta là đệ tử Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, Lý Kiều Kiều. Phiêu Miểu Tông, Lâm Nguyệt Như và những linh chủ ở đây đều cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc muốn nổ tung. Lý Kiều Kiều là đệ tử của sát thần Diệp Phong kia. Thảo nào khủng bố như thế. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ thánh thành tiên thực phát hiện ra Bạch Lan và hai tên hộ sĩ bị ghim thẳng lên tường, nên đều vây lại xem. Ôi, đau chết ta, cái con danh này, lão nương phải chém ngươi thành ngàn mảnh. Bạch Lan đập nát tường thành, sau đó rớt trên mặt đất. Ngươi muốn giết ta, Lý Kiều Kiều bước ra khỏi tử lâu, đằng sau là mấy người Nguyệt Như với vẻ mặt khiếp sợ. Thiên quân, có người muốn giết ta, ngài mau làm chủ cho ta. Bạch Lan khóc ầm lên, khiến mọi người chú ý. Ai dám khi dễ Lan Nhi của ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một nam tử nom có vẻ nữ tính đáp xuống đất, mái tóc đỏ không theo nếp rủ xuống, tay ôm bả vai Bạch Lan. Khí tức của thiên tiên cảnh tản ra. Chỉ trong chốc lát, toàn trường chấn kinh. Chương 1979, thành chủ của thánh thành tiên thực. Thiên tiên cảnh, Lý Kiều Kiều chau mày. Tiểu Lục kế bên Lý Nguyệt Nhi nhỏ giọng giới thiệu, Lý tiên tử, vị tóc đỏ kia là thiên quân, một trong 10 đại thiên tiên của thánh thành tiên thực bọn ta. Đa tạ đã nhắc nhở, Lý Kiều Kiều mỉm cười với Tiểu Lục. Sau đó nàng nhìn về phía thiên quân tóc đỏ và Bạch Lan, ánh mắt lạnh hẳn đi. Thiên quân, chính là tiện nhân này, ả dám đánh ta, còn muốn giết ta. Bạch Lan chỉ Lý Kiều Kiều rồi bêu xấu nàng trước mặt mọi người. Tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì? Thiên quân tóc đỏ đánh giá trên dưới Lý Kiều Kiều một lượt, thấy nàng khí chất không tệ, tướng mạo không tầm thường, nên muốn chiếm nàng làm của riêng. Lý Kiều Kiều, nàng nói, quả nhiên người cũng như tên, mềm mại. Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi nguyện ý làm tiểu thứ 312 của bản thiên quân, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Thiên quân tóc đỏ nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, Lâm Nguyệt Như, ngươi có môn làm tiểu thiếp thứ 313 của ta không? Phi, Lâm Nguyệt Như khinh bỉ. Lý Kiều Kiều không ngờ gã thiên quân trước mặt lại là loại phong lưu quen thói. Nàng lạnh mặt mà nói, tuy đã gặp qua không ít kẻ vô liêm sỉ, nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ bằng ngươi. Tiểu mỹ nhân, nếu nàng chịu ở với ta, ta sẽ để nàng tự mình kiểm tra rốt cuộc là hữu sỉ hay vô sỉ. Thiên quân tóc đỏ cười lớn. Thiên quân, mau giết nàng ta đi. Bạch Lan cảm thấy cay mắt liền uốn éo thân thể để làm nũng với gã. Bốp, thiên quân tóc đã tát một phát vào mặt nàng ta. Chửi lên, lúc nam tử nói chuyện có chỗ cho ngươi chen miệng vào sao? Vả miệng, nói xong, gã lại bồi thêm mấy bạt tai nữa. Bạch Lan bị đánh đến tủi thân, chỉ biết cắn răng nuốt cục uất ức vào trong, miễn cho thiên quân tóc đỏ lại vả miệng. Tiểu mỹ nhân, nàng thấy sao? Thiên quân tóc đỏ nhìn Lý Kiều Kiều, vừa cười vừa bước lại gần. Đúng lúc này, một trường côn màu hồng từ trên trời nện xuống, đánh cho thiên quân tóc đỏ nát bét. Thân vẫn đạo tiêu, ngay cả tàn hồn cũng không còn. Một màn này khiến mọi người kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời, thấy một mỹ nữ tuyệt thế đáp xuống. Trên đầu nàng có đôi tai hồ ly màu hồng, mái tóc hồng phất phơ trong gió, tay cầm trường côn cùng màu. Kiều Kiều, loại người này cứ trực tiếp đập chết là được, phí lời làm gì? Nói xong, Hồ Phi Phi ngáp một cái. Thánh Phi hộ pháp, sao ngài lại tới đây? Thấy Hồ Phi Phi, Lý Kiều Kiều yên lòng hẳn, nếu Hồ Phi Phi đã có mặt ở đây, chắc chắc Diệp Phong cũng ở gần đây mà thôi. Những cảm xúc lo sợ hoàn toàn biến mất sạch. Ta ấy à, đương nhiên là phụng mệnh trưởng môn đến đây bảo vệ ngươi rồi. Hồ Phi Phi vác Hỗn Nguyên Côn, bước đến bên người Lý Kiều Kiều. Tiền bối tha mạng, Bạch Lan bị khí tức thuộc về tiên tôn trên người Hồ Phi Phi dọa cho đái ra quần, quỳ dạp trên mặt đất, dập đầu liên tục. Mong tiền bối bớt giận. Không ít địa tiên, thiên tiên của thánh thành tiên thực lần lượt bay tới, quỳ dập đầu với Hồ Phi Phi, sợ nàng nổi trận lôi đình, đổ sát cả thành trì. Xin tiền bối tha mạng. Lâm Nguyệt Như và Tiểu Lục cũng quỳ trên mặt đất. Kiều Kiều, ngươi xử lý mấy việc này nhé. Hồ Phi Phi ngáp thêm cái nữa, sau đó nhảy lên, biến mất không còn tăm tích. Lý Kiều Kiều đỡ Lâm Nguyệt Như dậy rồi hỏi, ta muốn biết nguyên do ngươi từ chối luận bàn với ta. Lâm Nguyệt Như thở dài. Nàng nhìn Bạch Lan đang quỳ trên mặt đất rồi nói ra lý do. Bạch Lan và Lâm Nguyệt Như đều là đại sư linh chủ của thánh thành tiên thực. Mỗi người mở một tử lâu, một bên là tử lâu Bạch Lan, bên còn lại là tử lâu Nguyệt Như. Hai tử lâu này đều là nơi làm ăn tốt nhất thánh thành tiên thực, thu hút không ít tu sĩ ghé thăm. Trong một lần luận bàn cùng nhau, Bạch Lan giở trò lừa bịp, bỏ độc dược vào thức ăn của Lâm Nguyệt Như. Loại độc dược này khiến người ta mất đi vị giác, ngay cả nhân tiên cảnh như Lâm Nguyệt Như cũng trúng chiêu. Kể từ đó, nàng không còn nếm được hương vị nữa, nên thua cuộc trong đợt đỏ tài. Kể từ đó, Lâm Như Nguyệt mất đi danh hiệu. Sau khi Lâm Nguyệt Như không còn cái danh đại sư linh chủ, Tử Lâu Nguyệt Như từng đắt khách nhất cũng không trụ được nữa, dần mất đi danh khí, cuối cùng chẳng còn bao nhiêu người đến. Vì Lâm Nguyệt Như thua cuộc nên một tháng sau sẽ phải chắp tay dâng tặng Tử Lâu Nguyệt Như cho Bạch Lan. Hóa ra là vậy, Lý Kiều Kiều hiểu rõ tình hình, sau đó nhìn về phía Bạch Lan đang quỳ dưới đất, lạnh mặt hỏi, là vậy sao? Oan cho ta quá, tự Lâm Nguyệt Như gặp chuyện, không liên quan đến ta. Đương nhiên Bạch Lan sẽ không thừa nhận tội danh này. Rảo biện, Lâm Nguyệt Như khí huyết công tâm đến nỗi hộc máu, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Ta có cách biết rõ chân tướng. Lý Nguyệt Như nhìn lên trời, tìm kiếm bóng dáng Diệp Phong. Nàng biết rõ, chỉ có Diệp Phong mới có khả năng chủ trì công đạo. Khỏi tìm trưởng môn, ta có cách. Hồ Phi Phi bỗng nhiên xuất hiện. Nàng đưa một viên linh châu cho Lý Kiều Kiều rồi nói, thứ này có thể xem lại mọi việc. Nói xong, nàng ném viên linh châu xuống đất. Khung cảnh luận bàn giữa Bạch Lan và Lâm Nguyệt Như hồi trước hiện lên giữa không trung. Ngược dòng thời gian, mọi người thấy rõ cảnh tượng trước khi tỉ thí, Bạch Lan tìm Thiên Quân tóc đỏ, lấy được một giọt độc kỳ lạ. Sau đó nàng ta lén bỏ vào món ăn của Lâm Nguyệt Như, khiến nàng ăn phải thứ độc dược đó. Không, đây là giả. Bạch Lan vẫn giả mồm. Có thật hay không, siêu hồn là biết được, không phải tranh luận làm gì. Một lão giả thiên tiên đỉnh phong đứng dậy. Ông ta là thành chủ của Thánh Thành Tiên Thực. Chương 1980, sao lại không có vị gì được? Hồ Phi Phi có thực lực càn quét toàn thành, nhưng lại không một gậy đánh chết Bạch Lan, mà lại lấy ra bảo vật có thể xem lại quá khứ, chứng tỏ Bạch Lan thực sự có vấn đề. Mà ông ta cũng đã nghe qua chuyện của Lâm Nguyệt Như. Một nhân tiên cảnh không thể nào mất vị giác một cách vô duyên vô cớ như vậy được, nên chắc chắn có bí ẩn bên trong. Không muốn, khi nghe thành chủ nói muốn siêu hồn mình, Bạch Lan bổ nhào mà bỏ trốn. Chạy đi đâu, thành chủ Thánh Thành Tiên thực nện xuống một trường, giữ chặt phần trán đối phương, đồng thời cưỡng chế rút đi ký ức rồi chiếu lên giữa không trung. Mọi người đồng loạt theo dõi. Khung cảnh bên trên là góc nhìn của Bạch Lan. Quả thực giống như lúc dùng bảo vật xem lại quá khứ. Bạch Lan được Thiên Quân tóc đỏ trợ giúp, hạ độc khiến Lâm Nguyệt Như mất đi vị giác, rớt khỏi thần đàn. Hiện giờ, chân tướng đã tỏ. Bạch Lan mất hồn ngã trên mặt đất, cơ thể run lên cầm cập, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy nàng ta. Đừng giết ta, xin đừng giết ta. Bạch Lan giãy giụa, cố gắng bỏ về phía xa. Lúc này, thành chủ Thánh Thành Tiên Thực dõng dạc nói, trước giờ Thánh Thành Tiên Thực luôn có một quy tắc, đó chính là dân lấy thực làm chủ. Đất trời bao la, linh chủ là nhất. Bạch Lan, ngươi ám hại đại sư linh chủ Lâm Nguyệt Như của Thánh Thành Tiên Thực, còn cấu kết với Thiên Quân tóc đỏ làm chuyện xấu, hòng vấy bẩn Tử Lâu Nguyệt Như. Việc làm của ngươi đã vi phạm quy tắc của Thánh Thành Tiên Thực. Luận tội, xử tử. Vừa dứt lời, thành chủ Thánh Thành Tiên Thực nện thêm một chưởng. Uy áp thuộc về Thiên Tiên đỉnh phong nghiền nát Bạch Lan thành bột mịn chỉ trong nháy mắt. Sau đó, thành chủ Thánh Thành Tiên Thực nhìn Lâm Nguyệt Như rồi thở dài, thật có lỗi. Đến tận hôm nay mới đòi lại công đạo cho ngươi. Đa tạ thành chủ, Lâm Nguyệt Như thi lễ, mắt rớm lệ, dù giết Bạch Lan thì sao chứ? Ta đã chẳng còn nếm được mùi vị nữa rồi. Loại độc dược mà nàng chúng phải cực kỳ mạnh. Lâm Nguyệt Như đã từng tìm những cường giả tiên cảnh khác, nhưng đối phương đều nói vô pháp chữa trị, dù là thiên tiên cũng khó mà làm được. Dù có trị liệu được, thì vị giác của Lâm Nguyệt Như cũng không còn nhạy cảm như trước nữa. Vì thế, nàng không còn đủ tiêu chuẩn của một đại sư linh chủ. Có thể nói, tiền đồ của Lâm Nguyệt Như đã hoàn toàn sụp đổ. Ta có thể giúp ngươi. Lý Kiều Kiều bỗng nhiên đứng lên, có lẽ, những món ăn mà ta làm có thể thức tỉnh vị giác của ngươi. Thật sao? Lâm Nguyệt Như nhìn Lý Kiều Kiều với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Vẫn lấy lại được vị giác sao? Đa số tu sĩ Thánh Thành Tiên Thực đều ôm thái độ hoài nghi. Vị giác của linh chủ cực kỳ khác biệt. So với người bình thường, vị giác của họ nhạy hơn vạn lần, mà vị giác của linh chủ đỉnh cấp cũng nhạy hơn linh chủ bình thường cả vạn lần. Mỗi một linh chủ đỉnh cấp đều nếm được những hương vị nhỏ bé nhất, sau đó dựa vào những phương pháp của tu sĩ để tinh chỉnh trong quá trình nấu nướng. Như vậy, mới nấu được những món ăn tuyệt hảo. Nếu linh chủ mà mất đi vị giác, chẳng khác gì bị phế cả. Lý Kiều Kiều siết chặt nắm đấm, hừng hực ý chí, một món không được thì thử từng món. Nhất định ta sẽ giúp ngươi một tìm lại vị giác. Sau khi nghe những lời này, Lâm Nguyệt Như cảm động không thôi. Tu sĩ Thánh Thành Tiên Thực cũng dồn hết ánh mắt về phía Lý Kiều Kiều, cũng muốn biết nàng có thành công hay không. Cho tới nay, Lâm Nguyệt Như là đại sư linh chủ nổi danh nhất Thánh Thành Tiên Thực. Hầu như các tu sĩ trong thành đều thưởng thức qua tay nghề nấu nướng của nàng, nên ai cũng nhớ hương vị đó. Nhưng kể từ khi Lâm Nguyệt Như mất đi vị giác, không nấu nướng được nữa, mọi người đều cảm thấy cuộc sống như thiếu đi điều gì đó. Lý tiên tử, nếu ngươi chữa được cho Lâm đại sư, lão phu thay mặt toàn bộ tiên thực thành nói lời cảm tạ. Thành chủ cúi đầu, mong Lý tiên tử chữa trị cho Lâm đại sư. Các tu sĩ khác cũng đồng loạt chắp tay. Nhất định ta sẽ cố hết sức. Lý Kiều ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, mấy ngày kế tiếp, có khả năng ta sẽ cần rất nhiều loại nguyên liệu để nấu ăn, hy vọng các vị sẽ cung cấp cho ta. Toàn bộ ta đều mua với giá gốc. Lý tiên tử nói gì vậy? Chắc chắn bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi hết sức. Về phần nguyên liệu nấu ăn, miễn phí toàn bộ. Đúng vậy, miễn phí. Tất cả linh chủ của các tửu lâu có tiếng đều đứng dậy. Bọn họ đều mến mộ tài năng của Lâm Nguyệt Như, nên ai cũng hy vọng nàng sẽ chóng khỏe lại. Đa tạ các vị. Lý Kiều Kiều thả túi đồ xuống, lấy dụng cụ chuyên môn của mình ra, nào dao phay, nồi sắt, thớt gỗ, muôi, nồi. Những dụng cụ làm bếp này đều là thành phẩm từ lò rèn, cái nào cũng có linh tính. Phập phập phập, Lý Kiều Kiều bắt đầu thái thịt, đao pháp điêu luyện, mỗi lát dưa chuột được cắt ra đều giống nhau như đúc, mỏng đến nỗi ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua. Đao pháp thần kỳ quá, các linh chủ có mặt ở đây khâm phục không thôi. Lợi hại thật, đao pháp còn điêu luyện hơn cả ta. Cũng không biết nàng học từ đâu. Lâm Nguyệt Như cũng bị Lý Kiều Kiều hấp dẫn, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên nét mặt. Món ăn đầu tiên ra lò rồi đây. Lý Kiều Kiều bày món rau trộn dưa chuột ra. Sau đó nàng đưa cho Lâm Nguyệt Như và cười nói, nào, thử xem sao. Lâm Nguyệt Như gắp một miếng, nếm thử khẩu vị, xong lại chẳng cảm nhận được bất kỳ hương vị gì, chỉ đành lắc đầu, không có vị gì cả. Sao lại không có vị gì được? Món này ngon lắm luôn. Tiểu Lục và các linh chủ của Tử Lâu Nguyệt Như nếm thử một miếng dưa chuột với vẻ hạnh phúc ngập tràn. Nhưng lúc lỡ miệng nói ra rồi thì bọn họ mới nhớ tới chuyện Lâm Nguyệt Như đã mất đi vị giác. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1981, hóa ra là vậy. Không sao, tiếp tục, Lý Kiều Kiều cũng không nhụt chí, đổi sang một món ăn khác. Tôm chiên, rau trộn rong biển. Canh sườn với ngô, cá hấp. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Lý Kiều Kiều, trong vòng nửa tháng, nàng nấu hơn vạn món ăn, khiến hương thơm bao phủ cả tòa thành. Khi ngửi được mùi hương này, ai nấy đều thèm chảy cả nước miếng, chỉ hận không thể nhào tới ăn cho đã đời. Vẫn chẳng có vị gì cả. Lâm Nguyệt Như buông đũa xuống. Nàng thưởng thức hơn vạn món ăn, nhưng chỉ cảm thấy thất vọng. Sao lại vậy nhỉ? Nhiều món ăn cấp thần như vậy, thừa đủ kích thích vị giác của một người mới. Dù đã mất vị giác trong một thời gian dài, thì cũng phải khôi phục lại rồi mới đúng. Sao lại không có hiệu quả cho được? Mọi người vẫn rối như tơ vò. Lý Kiều Kiều đứng trước thất gỡ, đeo tạp dề, một tay tựa bếp lò, tay còn lại cầm dao. Nàng suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn cảm thấy có điểm không ổn. Ta thử tiếp xem sao. Lòng nhiệt tình của Lý Kiều Kiều vẫn bừng bừng như cũ. Lâm Nguyệt Như ở kế bên muốn khuyên nàng bỏ cuộc, nhưng sau khi ngẫm lại, đối phương vì mình mà cố gắng tới vậy, sao bản thân mình lại từ bỏ chứ? Có lẽ, là cách làm chưa đúng. Lý Kiều Kiều hướng mắt về phương xa, nhìn về thành cổ họa, thấy bức sơn thủy điền viên trên tường mà Thạch Lỗi vẽ. Một cơn gió lớn quét qua. Cả vạn mẫu lúa rung rinh theo gió, khiến Lý Kiều Kiều thấy như đang đắm mình giữa cánh đồng, và hương lúa thoang thoảng qua mũi. Ta hiểu rồi, Lý Kiều Kiều nhắm chặt hai mắt, lĩnh ngộ sự tinh tế ấy. Những món lúc trước mình làm quá phức tạp, muốn khôi phục vị giác của Lâm Nguyệt Như, phải bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Trưởng môn từng nói, với những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, thường chỉ cần chế biến theo kiểu giản dị nhất. Trong tình huống này, bất kỳ tài nghệ cao siêu gì đó đều dư thừa. Lý Kiều Kiều cắt củ cải trắng thành từng lát mỏng, bỏ vào nước nấu, sau đó thêm dầu muối vào. Đây chẳng phải là mấy món bình thường hay nấu à? Ngay cả thủ pháp của linh chủ cũng vô dụng, vậy cách này có thể sao? Mọi người tỏ vẻ khó hiểu, nhưng khi Lâm Nguyệt Như uống bát canh củ cải trắng này, bỗng nhiên hai tay nàng run lên, đến mức không cầm nổi bát, để nó rơi vỡ trên mặt đất. Nếm được vị gì không? Lý Kiều Kiều hỏi. Rất rõ, vị ngọt, rất dễ uống. Lâm Nguyệt như kích động, nói, ta khôi phục rồi. Vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đâu. Lý Kiều Kiều lắc đầu, nói, ngươi chỉ khôi phục trong chớp nhoáng thôi. Giờ ngươi phải nếm qua tất cả hương vị cơ bản nhất của mọi nguyên liệu chế biến trên thế gian, để thần thức nhớ kỹ và hình thành ký ức. Sau đó, dựa vào điểm này để khôi phục vị giác dần dần. Nói xong, Lý Kiều Kiều tiếp tục nấu ăn. Nàng chỉ dùng cách nấu đơn giản nhất, đó là thêm dầu muối rồi nấu với nước sạch. Với cách làm này, nàng có thể tạo ra những món ăn với hương vị căn bản nhất, kích thích thần kinh vị giác của Lâm Nguyệt Như, từ đó giúp đối phương nhớ kỹ các mùi vị. Suốt quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.